Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, ân nhân cứu mạng, hai người đi theo Chu Dũng đi vào Kim Phủ Đại Môn. Tuy rằng là lần thứ hai tới, nhưng trước mắt này núi giả nước chảy lâm viên cảnh tượng. Vẫn là làm Tạ Như Mây liên tục khen ngợi, Kim gia thật đúng là không phải giống nhau có tiền a. Khi nào chính mình cũng có thể trụ thượng như vậy sân. Kia thật đúng là thật tốt quá. Tần Trường Sinh nhưng thật ra vẫn chưa nhiều xem. Chỉ một lòng nghĩ như thế nào sớm một chút đem bạc lấy ở trên tay. Hai người đi chính sảnh, Kim lão phu nhân đã ngồi ở chỗ đó chờ chứ. Lão phu nhân ăn mặc một thân màu mận 9 cân vạt áo váy. Trên quần áo mặt dùng tơ vàng tuyến thêu thùa mẫu đơn ám văn. Rất là điệu thấp xa hoa, chỉ có ánh mặt trời rừng ở mặt trên, mới có thể thấy kia rực rỡ lấp lánh sáng rọi. Chợt vừa thấy nhưng thật ra không có gì cực kỳ, bất quá Kim lão phu nhân trên đầu sở mang kim thoa. Bộ diêu lại là hết sức đáng chú ý, kia tinh xảo thủ công nói vậy không phải người bình thường là có thể mua nổi đồ vật. Thấy bọn họ hai người tiến vào, Kim lão phu nhân biểu tình rốt cuộc có điều biến hóa. Nàng thần sắc kích động nhưng vẫn kiềm chế. Sau một lúc lâu lúc này mới nói, ta nghe Chu quản gia nói, các người nhị vị rốt cuộc tìm được hỏa hồ tới, lão phu nhân có lễ. Ta này ca ca thật là tìm được rồi hỏa hồ, không biết lão phu nhân phía trước ngôn luận còn giữ lời a. Tạ Như Mây gật gật đầu, làm Tần Trường Sinh đem trúc lồng sắt đặt ở chính sảnh. Lúc này mới đối Kim lão phu nhân cười nói, nếu lão phu nhân không tin nói, có thể tiến lên đây nhìn xem này hỏa hồng sắc da lông. Luôn là không lừa được người, Tần Trường Sinh ăn nói vụng về. Tính cách cũng thực nặng nề, hiện tại có Tạ Như Mây cùng những người này giao tiếp. Hắn tự nhiên mừng rỡ không nói lời nói, chỉ làm việc liền hảo. Kim lão phu nhân đứng dậy, đi lên trước. Quả thực thấy một mặt màu đỏ ở trúc lồng sắt xuyên qua. Dãy rùa, ngẫu nhiên còn có sột sột soạt soạt tiếng kêu, quản gia. Mau đi thỉnh sớm chiều tới, làm hắn đến xem, này có phải hay không chính là Vân Ca Nhi thuốc dẫn. Kim lão phu nhân bị nha hoàn liền kiều đỡ đứng ở kia. Thân hình có chút hơi hơi run rẩy, nghĩ đến là quá mức với kích động, ngay cả thanh âm cũng ở phát run, đúng vậy. Tìm nhiều năm như vậy đồ vật, hôm nay rốt cuộc xuất hiện ở trước mắt, nàng như thế nào có thể không cao hứng đâu. Chính mình thương yêu nhất tiểu tôn tử, chữa bệnh rốt cuộc có chờ đợi. Chu Dũng nghe thấy lời này vội vàng xoay người đi ra ngoài tìm lang trung tới giám định, phải biết rằng tên này kêu sớm chiều lang trung, là gần nhất mới từ ngàn dặm ở ngoài thượng kinh tới rồi. Là vị kia ngự y thân truyền đồ đệ. Tạ Như Mây cùng Tần Trường Sinh ngồi ở hoa lê mộc trên ghế. Nghe Kim lão phu nhân kia có chút kích động lời nói. Sắc mặt đạm nhiên, tay nàng biên phóng màu trắng bát trà. Bên trong phao thượng hải minh tiền long tĩnh. Tạ Như Mây đoan qua bát trà nếm một ngụm. Chỉ cảm thấy mồm miệng sinh hương, chính mình đã thật lâu chưa từng uống qua như vậy hảo trà. Phải biết rằng này trà Xuân Long Tĩnh tuy không tính đặc biệt thượng đẳng lá trà, nhưng cũng không tính tiện nghi, không thiếu được đến mười mấy lượng bạc đâu. Này đối với tầm thường nông gia tới nói chẳng phải là giá trên trời sao. May mắn này cổ đại thủy còn tính tương đối ngọt lành. Uống lên cũng không có gì dị thường hương vị, Tạ Như Mây vẫn là có thể nhẫn nại, bất quá dùng này ngọt lành thủy tới pha trà. Tư vị liền càng tốt đi, liền ở hai người chờ đợi thời điểm. Lại là nghe thấy ngoài cửa vang lên một trận tiếng bước chân. Tạ Như Mây cùng Tần Trường Sinh ánh mắt không hẹn mà cùng hướng tới cửa nhìn lại. Còn chưa thấy một thân, liền nhìn thấy một mặt vàng nhạt sắc áo choàng xuất hiện ở mọi người trước mắt. Tổ mẫu Kim Vân Hy đi vào môn tới hướng về phía Kim lão phu nhân hành lễ. Lúc này mới hô một tiếng. Ngay sau đó lại quay đầu đi, nhìn Tạ Như Mây cùng Tần Trường Sinh, trên mặt treo một tia hồn nhiên ý cười nói, hai vị thật sự giúp ta tìm tới hỏa hồ sao? đó là tự nhiên, Tạ Như Mây gật gật đầu, duỗi tay chỉ chính sảnh trung gian trúc lồng sắt. Kim Vân Hy có chút kinh ngạc. Đi ra phía trước nhìn thoáng qua, xuyên thấu qua trúc lồng sắt khe hở, thật là một mặt màu đỏ, hắn trong lòng đối này hai người này hương dã thôn phu thân phận. Đột nhiên càng nhiều vài phần coi trọng, phải biết rằng, hỏa hồ cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể được đến đồ vật. Bằng không Kim lão phu nhân cũng sẽ không lao sư động chúng chạy tới xa như vậy địa phương, còn nữa. Hỏa hồ lại là chính mình bệnh tật quan trọng nhất một vị thuốc dẫn. Kim Vân Hy lại như thế nào sẽ không coi trọng đâu. Hai vị thật là ta ân nhân cứu mạng a. Kim Vân Hy trầm tư một lát. Ngẩng đầu lên ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hai người. Lúc này mới cười nói, Kim lão phu nhân ngồi ở kia một lời chưa phát. Tuy là nghe thấy tôn tử kêu hai người gọi là ân nhân cứu mạng, cũng không có mở miệng. Tần Trường Sinh sắc mặt có chút không quá tự nhiên. Hắn quay đầu đi nhìn Kim Vân Hy, cái này tiểu thiếu gia tuy rằng bất quá là so với chính mình tiểu vài tuổi hai từ. Nhưng như thế nào cảm thấy, người này cũng không giống hắn bề ngoài sở biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy, ngược lại là Tạ Như Mây nghe thấy ân nhân cứu mạng mấy chữ, không khỏi ở trong lòng cười khẽ một chút, cái này Kim gia tiểu thiếu gia thật đúng là cái gì đều dám nói, lão phu nhân chính phái người dám định hỏa hồ thật giả. Hắn cũng đã kêu chính mình là ân nhân cứu mạng, này hỏa hồ là thật sự cũng liền thôi. Nếu là hỏa hồ là giả, kia chính mình cùng Tần Trường Sinh sợ là muốn ăn không hết gói đem đi. Chu Dũng tốc độ nhưng thật ra thực mau. Không có bao lâu liền mang theo một cái lang trung đi vào chính sảnh. Kia lang trung tuổi tác không lớn, ăn mặc một kiện huyền sắc trường bào, tóc rối tung trên vai sau, một đôi sáng ngời đào hoa, đơn phượng nhãn hàm dưới tuyến gầy ốm tinh xảo, bộ dáng nhìn có chút nam sinh nữ tướng, bất quá hắn tư thái rất là lười biếng. Đi vào chính sảnh cũng không có đối Kim lão phu nhân hành lễ, phải biết rằng ngay cả Kim Vân Hy cái này tôn tử, vào cửa chuyện thứ nhất chính là trước hành lễ a, sớm chiều. Người mau tới nhìn một cái, này nhưng chính là sư phó của ngươi phía trước nói hỏa hồ. Kim lão phu nhân vẫy vẫy tay, đối nam tử hiền từ hỏi, nàng ngữ khí rất là nhu hòa, đối mặt cái này kêu sớm chiều nam tử, giống như chính mình tôn tử giống nhau, cũng không có bởi vì hắn thất lễ. Có cái gì không cao hứng, Hoa Triều Tịch đi ra phía trước. Liếc mắt một cái liền nhìn ra trúc lồng sắt bên trong hỏa hồ chính là thượng phẩm siêu án mở ra. Trúc lung cái náp, duỗi tay chảo một cái đã bắt được hỏa hồ lông xù xù đuôi to. Đem toàn bộ hồ ly từ trúc lồng sắt đem ra. Này hỏa hồ tối hôm qua đóng một đêm, lại có một chút bị thương. Lúc này hứng thú mệt mệt. Không có gì sinh cơ, hỏa hồ tả trước chân rất nhỏ có chút gãy xương. Cho nên mới có thể bị Tần Trường Sinh cấp chảo vừa vặn, bề ngoài không tồi. Này ra dùng để làm vây cổ, nhưng thật ra nhất đẳng nhất hảo, đánh giá một chút trên tay hỏa hồ. Hoa Triều Tịch lúc này mới đem nó bỏ vào trúc lung. Cười đối Kim lão phu nhân nói, lão phu nhân hảo phúc khí, sở cầu hiện tại hiện giờ được đến. Chỉ cần mổ ra này hỏa hồ trái tim, dựa theo sư phó của ta theo như lời phương thuốc cùng phía trước chuẩn bị tốt dược liệu. Chiên chế thành dược hoàn, cấp Vân Ca Nhi ăn xong, chỉ sợ là nếu không nửa năm quang cảnh, Vân Ca Nhi này bị bệnh là có thể trừ tận gốc. Thấy Hoa Triều Tịch cũng nói này hỏa hồ không phải thật sự không tồi, Kim lão phu nhân huyền tâm, rốt cuộc hạ xuống, lập tức liên tục gật đầu. Đối Hoa Triều Tịch phân phó nói, hành, kia này hỏa hồ ta liền giao cho ngươi, Vân Ca Nhi bệnh ta cũng giao cho ngươi, ngươi nếu là ra cái gì đường rẽ, ta liền xem sư phó của ngươi đến như thế nào trách phạt ngươi, là ta đây liền trước mang theo hỏa hồ đi xuống. Hoa Triều Tịch gật gật đầu, ánh mắt dừng ở Chu Dũng trên người nói, Chu quản gia, làm phiền ngươi đem này hỏa hồ mang đi ta trong viện. Hết chương.